Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lần này, Trân Sở chỉ bế quan khoảng 2 ngày. Khi cửa phòng tu luyện nặng nề từ từ mở ra, một cỗ áp lực mạnh mẽ lan tỏa, uy thế vô hình khiến những người địa phương ở xa phải biến sắc. Những phòng tu luyện này được xây quanh một cây thần thụ lớn, giống như một dãy núi với những rễ cây vững chãi, kiên cố và dày nặng. Đồng thời, chúng được thần thụ bảo vệ, không lo bị làm phiền. Cách phòng tu luyện một dặm là một thành phố hiện đại được xây dựng trên núi, nơi cư trú của hàng trăm ngàn người bản địa, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em. Những người già đã không còn xuất hiện, vì thế hệ tân nhân loại mới chỉ phát triển trong vài chục năm qua. Dù khoảng cách là một dặm, những người ở đó đều lộ vẻ mặt kinh ngạc, ánh mắt kính sợ nhìn về phía thanh niên tóc đen bước ra từ phòng tu luyện. Trần Sở nhìn thoáng qua đám người thường, rồi trong chớp mắt, thân hình hắn bay vút lên, xuyên qua các tầng mây, bay đến khu vực cách mặt đất hơn 1 vạn mét. Sau khi trải qua vài lần kiểm tra thân phận, Trần Sở đến văn phòng của một thanh niên tóc bạc, thần vương, có chút bất ngờ hỏi: "Ngươi thật sự không muốn dùng một chiếc năng lượng chiến cơ thay vì đi bộ sao?" Trần Sở lắc đầu: "Không cần, chiến cơ quá lớn, mang theo không tiện để di chuyển. Trước đó, Trần Sở đã tiêu hao 3.000 điểm thuộc tính để sử dụng không linh tinh thạch, cường hóa tu di vòng tay. Sau khi mở rộng không gian trữ vật của mình lên tới 100 lần, hắn có thể chứa đựng một chiếc chiến cơ dài mấy chục thước, rộng hơn 20 thước. Tuy vậy, vấn đề là nếu chứa chiến cơ, không gian còn lại sẽ không đủ để chứa các vật phẩm khác. Mục tiêu lần này của hắn là vào sâu trong thế giới thần thoại, săn giết các cự thú lớn để thu thập thạch anh, đồng thời tìm kiếm các thần vật đỉnh cấp hoặc tinh quáng lớn. Khi đó, hắn sẽ có thể tích lũy tài sản không chỉ cho bản thân mà còn có thể giúp đỡ gia đình, đặc biệt là Trần Hổ, để tạo ra một chút vốn cho người thân. Điều này cũng là lý do mà nhiều tu luyện giả cấp cao gia nhập vào những tổ chức bên ngoài để mở rộng lãnh thổ. Trên thế giới này, không phải ai cũng chỉ lo cho bản thân, mà còn có những người chăm lo cho gia đình, như Lâm Viết Lâm Vũ và Hạ Hữu Huy. Trần Sở cũng không ngoại lệ, hắn cũng muốn bảo vệ những người thân yêu, đặc biệt là Trần Hổ, người có thiên phú thấp hơn hắn rất nhiều. Thần Vương gật đầu rồi mở ngăn kéo lấy ra một chiếc hộp pin. "Đây là đồng hồ trí năng của người, đã hoàn thành thăng cấp. Nó kèm theo bản đồ chi tiết nhất về thế giới thần thoại, bao gồm các khu vực nguy hiểm, sinh vật thần thoại chiếm giữ, thông tin về thực vật và sinh vật, và quan trọng nhất là chức năng định vị nguyệt thạch, giúp người tránh bị lạc trong thế giới vô tận. Người còn có thể dùng dụ thần dẫn, vừa mới từ tiền tuyến triệu tập tới, nhưng về số lượng chỉ có một phần, được dùng để tiêu diệt một cường giả luyện ngục ma tộc." Nói đến đây, thần vương nghiêm túc dặn dò: "Tuy nhiên, vật này khá đặc biệt, ngay cả ma vương của luyện ngục tộc ngoài kia cũng không dám sử dụng tùy tiện. Thần thoại thế giới trong suốt vô số vạn năm đã thôn phệ rất nhiều thế giới, vì vậy rất nguy hiểm và phức tạp. Không chỉ có nhân loại chúng ta, mà còn có dị thú và luyện ngục ma tộc. Nguyên nhân ngươi dùng dụ thần dẫn trước khi đi, tốt nhất là kiểm tra xung quanh trong phạm vi 1-2 ngàn km, đừng để lôi ra một số tồn tại đặc thù kinh khủng, nếu không sẽ rất phiền phức." Trần Sở nghiêm túc gật đầu: "Yên tâm, vương tọa, ta sẽ cẩn thận sử dụng." Sau đó, thanh niên tóc bạc tiếp tục dặn dò thêm một số điều cần chú ý. Chuẩn bị đầy đủ xong xuôi, Trần Sở mới cáo từ rời đi. Hắn đụng phải không khí, bay vào vô biên vân hải, chỉ trong chớp mắt đã biến mất trong tầng mây. Tốc độ của hắn nhanh đến mức tạo ra một vệt khí lãng kéo dài sau lưng, rất nhanh rời xa quân đoàn thứ 7. Sau 1 giờ đã bay được hơn 1.000 km. Xa xa, vân hải quay cuồng, một đầu cự thú khổng lồ với đôi cánh rộng đến 100 mét xuất hiện, cuốn lên cuồng phong khí lãng và phát ra một tiếng gầm sắc bén: "Tự tìm cái chết." Ánh mắt Trần Sở lạnh lùng, đôi mắt vàng đen của hắn khẽ dựng lên. Oanh, cách đó hơn 1.000 mét, cự thú cấp 7 hậu kỳ đột nhiên khiến không gian xung quanh ngừng kết. Ngay sau đó, dưới sức mạnh đáng sợ của hư không, không gian bị vỡ ra, rạn nứt thành những vết nứt đen kịt. Chỉ trong nháy mắt, cự thú hung dữ đã biến thành mấy chục khối huyết nhục, cùng với những thùng máu đỏ tươi từ trên trời rơi xuống. Tuy nhiên, ngay khi Trần Sở diệt sạch cự thú cấp 7 kia, một đạo triệt địa long quyển xuất hiện trước mắt, quấy nhiễu cả một vùng khí lớn vài trăm km, làm vỡ nát mọi thứ. Thay thế, Trần Sở biến sắc, thân hình quả quyết lao xuống từ trên trời. Tại một khu vực dưới biển sâu, âm thanh còi hơi vang lên du dương, khiến thâm hải chấn động. Một cự thú khổng lồ màu đen từ trong nước vọt lên tận trời. Oanh, mặt biển vang lên ầm ầm, nổ tung, và những mảnh vầy giáp màu đen rơi xuống, giống như những thác nước đổ ầm ầm. Ô, một lần nữa, một tiếng còi hơi du dương lại vang vọng đất trời. Độc giác hổ côn, toàn thân bao phủ bởi lớp vảy giáp đen dày, lơ lửng trên không trung mấy trăm mét, đôi cánh khổng lồ dài hơn 200 mét mở rộng. Lần này, khi đã đến cấp 9, hình thể của độc giác hổ kình lại có chút biến hóa. Ngoài việc đôi cánh trở nên lớn hơn, giống như hai cánh che trời, thì những vảy sau lưng cũng thay đổi thành dạng tam giác thô mạnh, dữ tợn hơn rất nhiều. Cái miệng vốn đã rộng lớn, dày đặc, lại càng trở nên dữ tợn, trải rộng từng hàng răng cưa sắc bén, mở ra đủ để nuốt chửng một sinh vật to lớn. Trên đầu, chiếc sừng màu xanh lam càng trở nên thô và chắc, sắc bén như một thanh thương, vươn thẳng ra, tạo ra một khí thế bá đạo, dữ tợn, giống như một con côn trùng cổ đại đang phủ xuống. Anh, ta biết bay, ta biết bay. Lúc này, độc giác hổ côn vô cùng phấn khích, đôi cánh đen trắng vỗ mạnh, tạo ra một cơn gió lớn, bay lượn trên không trung, tạo thành một làn sóng khí. Là một trong những con thú đầu tiên đi theo Lôi Viêm Đế Long nhập vào thế giới cự thú, độc giác hổ côn thực sự là con vật nhận được nhiều lợi ích nhất, như việc ăn phải một nửa giọt huyết dịch của sinh vật cổ đại. Điều này đã giúp nó đạt được hình thái côn thú và vượt qua được khí tức thần thoại viễn cổ. Giờ đây, khi nó đột phá cấp độ 9 và bay lượn trên bầu trời, cảm giác hưng phấn của nó như một sinh vật biển thật sự. Cũng dễ hiểu tại sao Lôi Viêm Đế Long từ lúc biết bay, mỗi lần chiến đấu đều thích bay lên. Nhưng ngay lúc độc giác hổ côn đang hưng phấn bay trên không trung, một tiếng nổ lớn vang lên từ dưới đáy đại dương, oành. Một luồng khí tức hủy diệt, màu vàng kim, mạnh mẽ xuyên qua mặt biển, vọt lên tận trời, phá tan tầng mây ở độ cao vạn mét. Sau đó nổ tung, tạo thành những vòng sóng ánh sáng. Chùm sáng vàng óng ẩn chứa một sức mạnh cực kỳ lớn, khiến độc giác hổ côn cũng phải giật mình, cảm nhận được một mối nguy hiểm, oanh. Xa xa trên mặt biển, một ngọn núi nhỏ màu nâu đen bất ngờ bùng lên từ mặt nước, nhấc lên những cột sóng cao ngất. Và ngay sau đó, hình thể khổng lồ của Thâm Hải Long Quy hiện lên, cao hơn 140 mét. Lúc này nó càng trở nên to lớn và dữ tợn. Lớp giáp dày cộp trên lưng trải rộng những chiếc gai sắc bén, bốn chi thô kệch như những trụ núi, bao phủ một lớp lân giáp chắc chắn. Anh, bá hạ, người loạn nhổ nước miếng làm gì vậy, có phải muốn đánh nhau không? Suýt chút nữa bị cú đánh của thổ tức trúng phải. Độc giác hổ côn có vẻ hơi tức giận, nhưng kỳ giáp ranh của nó lại tỏa sáng vàng đen, phát ra khí thế sắc bén như gió. Tuy nhiên, Thâm Hải Long Quy không hề sợ hãi, đầu rồng uy nghiêm dữ tợn vươn ra, ngẩng đầu nhìn độc giác hổ côn, hưng phấn gào lên. Hống hống, tới đây, hôm nay bá hạ ta muốn đánh 10 cái. Ngay khi hai con cự thú này đang chuẩn bị chiến đấu, một cơn gió mạnh từ trung tâm vòng xoáy phòng bạo gào thét. Một con cự long màu bạc dài hơn 170 mét lao lên trời cao. Gió bão bao quanh cự long màu bạc, phát ra tiếng gào thét giận dữ. Hống, thôi đi, nếu hai người muốn đánh nhau thì tránh xa một chút. Nếu không thì đánh thức Ngao Thiên, xem chừng đại Cecilia sẽ một chảo đánh nổ đầu của các ngươi đó. Khi cự long màu bạc vuốt nhẹ bên trong, một đợt phong bạo băng tinh màu đen hội tụ lại, vô hình áp xúc phía dưới, tỏa ra khí tức hủy diệt khủng khiếp. Lập tức, độc giác hổ côn và những cự thú đã từng bị cự long màu bạc hành hạ phải co rút lại. Độc giác hổ côn hai cánh kích động, thân hình khổng lồ đột nhiên quay đầu phi nhanh về phía xa. Anh, ta bỗng nhiên một lão bà, tránh thú, hống hống, đại giác, chờ ta một chút, bà hạ cũng muốn đi tìm lão bà của ngươi. Trong khi đó, Thâm Hải Long Quy tiếp tục lao lên sóng biển dữ dội, giống như một hòn đảo nhỏ đang di chuyển nhanh chóng. Anh, lăn đi, người đi tìm lão bà của ta làm gì, hống hống. Nói sai, ta đi tìm tướng cua, tên kia đã hứa sẽ cho bá hạ một tựa uy mãnh cường tráng. Nhìn hai con cự thú rời đi, cự long màu bạc mới thỏa mãn bay trở lại đáy biển. Lúc này, tại trung tâm vòng xoáy Thâm Hải, một cự thú màu đỏ thẫm, dài hơn 400 mét, bắt đầu lộ ra vẻ dữ tợn. Phát ra khí tức hủy diệt mạnh mẽ khiến không gian xung quanh cũng khó có thể chịu đựng. Trên thân Lôi Viêm Đế Long không thể nhìn thấy tia điện hủy diệt màu đen nữa. Tất cả lực lượng pháp tắc đã được sử dụng để rèn luyện thân thể, giúp nó sớm hoàn thành quá trình chuyển hóa thành thân thể thần thoại. Cự long màu bạc nhìn Lôi Viêm Đế Long càng trở nên lớn mạnh, trong mắt lộ vẻ thèm muốn. Hống, không biết Cecilia có phải mất bao lâu nữa mới đạt đến cấp thần thoại. Nói rồi, cự long màu bạc ưu nhã tiến đến nằm cạnh Lôi Viêm Đế Long, thoải mái nhắm mắt lại. Khi Lôi Viêm Đế Long đột phá, khí tức sinh mệnh vô hình tỏa ra trên cơ thể khiến cự long màu bạc cảm thấy rất thoải mái, lực lượng huyết mạch của nó trở nên vô cùng sôi nổi. Tuy nhiên, những con thú khác lại không thể hưởng thụ loại điều tốt này, ví dụ như cử đầu giao long Kidola, độc giác hổ côn và những con thú khác, vì không thể chịu đựng được khí áp huyết mạch mạnh mẽ từ Lôi Viêm Đế Long khi đột phá, chúng phải tránh xa. Đồng thời, ở trên đầu Lôi Viêm Đế Long, trứng rồng màu tím cũng vui vẻ hấp thụ khí tức sinh mệnh, khiến ba động sinh mệnh ngày càng mạnh mẽ. Cùng lúc đó, trên đỉnh màu tím trứng rồng mơ hồ xuất hiện từng vết nứt, báo hiệu bên trong sinh mệnh sắp phá xác mà ra. Ở bên cạnh Lôi Viêm Đế Long, một con cự long màu bạc nằm ngủ say, thần thái dễ chịu. Trong thần thoại thế giới, một con cự thú khổng lồ, cao tới vạn trượng, đang di chuyển nhanh chóng qua dãy núi băng tuyết. Con cự thú này có thân dài hơn 1.300 mét và cao vài trăm mét, trông giống như một con cự long màu đen phương Tây. Nhưng cơ thể nó cường tráng và dày nặng hơn rất nhiều, không có cánh. Toàn thân nó bị lớp lân giáp màu đen bao phủ giống như con Hắc Chi Vương, đã bị Lôi Viêm Đế Long xé rách trước đây. Tuy nhiên, khác với Hắc Yên Chi Vương tàn bạo, con cự thú này mang đến cảm giác dày nặng, thậm chí còn có vẻ ngoài thật thà. Lúc này, con cự thú đang đi qua sơn mạch, bước chân nặng nề khiến mỗi bước đi đều làm đất rung núi chuyển, trời đất quay cuồng. Dưới chân nó vô số lớp tuyết đọng và băng tan trượt xuống, tạo thành những đợt tuyết lở. Rất nhanh, nó đã tiến đến đỉnh núi trước mặt. Trên đỉnh núi, một con cự long màu xanh trắng, thân dài 3.000 mét, toàn thân bao phủ lân giáp màu xanh trắng, đang say ngủ. Mỗi lần hít thở nó lại phun ra một làn khí lạnh màu đen, đông kết không gian xung quanh và phá vỡ mọi thứ. Khi nhìn thấy con cự long màu xanh trắng, con cự thú màu đen này cảm thấy mình như một đệ đệ nhỏ bé trước sức mạnh khổng lồ của con cự long. Nó leo lên đỉnh núi, ngẩng đầu và phát ra một tiếng gầm nhẹ đầy cung kính. Vương, người đã giao cho ta quan tâm đến đầu kia, và Cecilia. Đầu đó đã đột phá lên thần thoại. Con cự long màu xanh trắng từ từ mở mắt, trong đôi mắt to lớn của nó chứa đầy sự hủy diệt, khí tức khủng khiếp tỏa ra như thể bản thân nó chính là hủy diệt. Sau một lúc, con cự long màu xanh trắng mới phản ứng lại, miệng rồng mở ra, phát ra một tiếng gầm chấn động thiên địa, vang dội khắp không gian. Đã bao lâu rồi, con cự thú màu đen cùng kính gầm nhẹ. Một thiên luân, con cự long màu xanh trắng chậm rãi gật đầu. Đã một thiên luân rồi sao, Hồng, vậy còn ngươi, đã nói bao lâu? Đột nhiên, con cự long màu xanh trắng cảm thấy có điều gì đó sai. Nó đứng dậy mạnh mẽ, thân thể khổng lồ như một dãy núi, ầm vang trên mặt đất. Ngay lập tức, thiên địa trở nên tối tăm, mặt đất chấn động, xung quanh không gian phát ra những tầng sóng xung kích trong suốt. Con cự thú màu đen cung kính cúi đầu. Vương, từ lần trước ngài giao cho ta việc quan tâm đến Cecilia và con cự thú kia, chỉ mới qua một thiên luân, Hống. Ngươi nói là, chỉ mới một thiên luân, mà sinh mệnh vòng tuổi của con kia ở thế giới này, chỉ mới là một tuổi nhỏ. Vậy mà lại từ cấp 9 sơ kỳ trưởng thành đến thần thoại cấp sao? Lúc này, con cự long màu xanh trắng cảm thấy như mình đang mơ. Con cự thú màu đen cung kính đáp, không, vương, con Lôi Viêm tiểu gia hỏa kia vẫn chưa hoàn toàn đột phá lên thần thoại cấp. Hiện tại vẫn đang ở trạng thái ngủ say trong quá trình biến đổi. Khác biệt sao? Cự long màu xanh trắng khẽ động, để tâm trí thong thả suy nghĩ. Trong ánh mắt nó, uy áp kinh người dần lan tỏa, rồi cất lên một tiếng gầm trầm đục, tràn đầy uy nghiêm. Bây giờ kể lại cho ta, kể từ khi Cecilia tiến vào thế giới kia đã bao lâu? Nó đã làm những gì? Gặp tiểu tử kia thế nào? Cự thú cúi đầu cung kính thưa. Năm thiên luân trước, Cecilia từ thông đạo tại lãnh địa của ta tiến vào thế giới của đám thổ dân. Vừa bước vào, nó liền gặp phải một sinh vật mang tên Lôi Viêm. Lúc ấy, sinh vật Lôi Viêm kia chỉ mới đạt cấp 7, nhưng lại có thể đối đầu ngang ngửa với Cecilia, lúc đó đang ở cấp 8. Hai bên giao chiến kịch liệt, bất phân thắng bại. Vì lo lắng cho an nguy của Cecilia, hạ thần vẫn luôn lặng lẽ theo sau quan sát, dùng nhãn quan thâm hải giám sát toàn bộ trận chiến. Sau trận chiến, Cecilia cùng sinh vật Lôi Viêm kia giảng hòa, cùng nhau thành lập thế lực Long Cung tại Thâm Hải, với mục tiêu thống nhất đại dương của thế giới kia. Không lâu sau, dưới sự dẫn dắt của Đại Long Vương Cecilia, thế lực Long Cung nhanh chóng mở rộng địa bàn, chỉ trong ba thiên luân ngắn ngủi đã chiếm lĩnh một mảng hải vực rộng lớn. Thời điểm đó, tuy Cecilia vẫn chỉ ở cấp 8, nhưng đã dẫn dắt Long Cung tiêu diệt được nhiều sinh vật cấp 9, trong đó có một cự thú cấp 9 trung kỳ. Mang huyết mạch quân vương đã thức tỉnh, Hống. Cecilia ở cấp 8 lại có thể đánh chết một cự thú cấp 9 trung kỳ sở hữu huyết mạch quân vương sao? Cự long màu xanh trắng gầm lên kinh ngạc, nó khó lòng tin nổi, nữ nhi có phần khờ khạo của mình lại mạnh đến thế. Thật ra chủ lực của trận chiến đó là sinh vật Lôi Viêm kia. Một luồng gió mạnh thổi qua khiến cự thú run lên, thầm nghĩ may mà mình nói thật, nếu không e rằng đã bị thổi bay đầu. Ta đã biết mà, nữ nhi ngốc nghếch của ta sao có thể lợi hại đến vậy? Cự long màu xanh trắng gật đầu, ra hiệu cho cự thú màu đen nói tiếp. Ngay trước khi vương ngài chìm vào giấc ngủ nửa thiên luân, tiểu tử Lôi Viêm kia đã đánh tan một lối đi khác dẫn đến vùng của thần thoại cự thú. Nhưng vì thực lực của tiểu tử ấy tăng tiến quá nhanh, nên về sau hạ thần không dám dùng nhãn quan thâm hải để quan sát tiếp, không nắm rõ tình hình cụ thể. Hiện tại, tiểu tử ấy đang ngủ say để đột phá thần thoại cấp, còn Cecilia thì ở bên cạnh canh giữ. Các sinh vật khác của Long Cung cũng đang tản ra tuần tra xung quanh. Cự long màu xanh trắng chậm rãi gật đầu, gầm khẽ một tiếng vang vọng. chờ khi tiểu tử mang tên Lôi Viêm kia tỉnh lại, bảo Cecilia đưa hắn đến gặp ta. Cứ nói rằng bổn vương muốn gặp hắn. Vâng ghen, thưa vương, trên trời mây mù tầng tầng lớp lớp, dưới đất là dãy sơn mạch kéo dài hàng vạn dặm, nhấp nhô không ngớt. Giữa vùng núi và đồng bằng là vô số sông lớn, mỗi con dài đến hàng chục, hàng trăm dặm, đan xen vào nhau như mạng lưới. Dọc theo bờ những con sông ấy, thỉnh thoảng có thể trông thấy từng đàn dị thú khổng lồ đang phi nước đại, phát ra tiếng gào vang dội, hùng hậu, khiến cả mão hoang nhuốm một màu thê lương, dữ tợn. Dưới chân một ngọn núi cao vạn mét, từng cây đại thụ cao đến vài trăm thước đứng sừng sững như cột trời, thân cây thô ráp, vỏ cây rắn chắc như sắt thép, tán lá rậm rạp giao nhau che kín cả bầu trời. Trong rừng cây, loài sinh vật có hình dáng giống vượn, thân cao mười mấy mét, trên đầu mọc sừng, đang nô đùa ầm ĩ. Chúng tung mình, một cái là nhảy được mấy chục, thậm chí cả trăm mét, miệng phát ra tiếng tru hung dữ. Trên những đại thụ ấy kết đầy những quả to chừng một mét, đó chính là thức ăn chủ yếu của loài vượn sừng vầy đen này. Thế nhưng, giữa lúc đám vượn sừng ấy còn đang nô giỡn, trong bóng tối sâu hun hút của khu rừng, một con cự mãng dài hơn 50 mét, toàn thân phủ đầy lân giáp xám đen, lặng lẽ tiến gần mà không phát ra một tiếng động. Ngay khi cự mãng ngậm đầu, chuẩn bị ra tay, một con vượn già đang cảnh giới ở xa bỗng đập mạnh ngực, phát ra tiếng tru thê lương, hống, hống, hống. Chỉ trong nháy mắt, cả khu rừng rung chuyển, đám vượn sừng vảy đen ào ạt lao lên tán cây, cùng nhìn về phía cự mãng, đồng loạt gào thét phẫn nộ. Mấy chục con vượn trưởng thành lập tức túm lấy những quả màu xám trên cây, năng lượng màu đen luân chuyển trên móng vuốt của chúng, khiến các quả ấy hóa thành hắc thiết cứng rắn như sắt thép, rầm, rầm, rầm. Dưới sức mạnh giận dữ của những cánh tay to khỏe ấy, hàng chục quả đạn hắc thiết lớn như quả bóng sắt phá không bay ra, như mưa lớn trút xuống thân thể cự mãng, năng lượng xám trên người cự mãng lập tức luân chuyển, thân hình nó trong nháy mắt hóa thành một tia sáng xám lấp lòe giữa tán cây, tựa như quỷ mị di hình hoán ảnh. Ngay sau đó, vô số đại thụ chúng phải những quả đạn hắc thiết liền rung chuyển dữ dội, vỏ cây nổ tung, thanh thế kinh thiên động địa, cách đó hơn trăm mét, từ trên một cây đại thụ vang lên tiếng kêu thảm thiết, một con vượn sừng vảy đen bị cự mãng cắn nát nửa thân trên, máu tươi vàng tung tóe. Chỉ trong nháy mắt đã bị cự mãng kéo sâu vào trong tầng tầng bóng tối của tán cây. Hống, hống, hống, hống. Đám vượn sừng vảy đen trợn mắt đỏ ngầu. Dưới sự hoảng sợ và phẫn nộ, vô số hắc thiết quả điên cuồng ném về phía khu vực cự mãng ẩn thân. Cuộc chém giết rung chuyển cả cánh rừng, âm thanh truyền đi rất xa, khiến cả những dị thú to lớn ngoài rừng cũng trở nên bất an. Tại bình nguyên rộng lớn ngoài rừng, nơi cây ăn quả mọc san sát, cỏ dại ở đây cao tới mười mấy mét, lá cây xanh biếc óng ánh lay động theo gió. Ở rìa khu vực đó, mấy chục con dị thú thân dài hơn 20 mét, cao hơn 10 mét, hình dáng có vài phần giống trâu, toàn thân bọc trong lớp lân giáp dày nặng, đang cúi đầu nhàn nhã gặm cỏ. Dưới sự bồi bổ của năng lượng thiên địa dày đặc, đám cỏ dại tưởng chừng tầm thường này lại chứa đầy dưỡng chất, đủ để duy trì tiêu hao hàng ngày của các dị thú khổng lồ. Trong khu rừng cỏ tùm ấy, bất ngờ có những sinh vật hình rắn dài hơn mười mấy, thậm chí hơn 20 mét, truyền bò xuyên qua, phát ra tiếng ma sát sột soạt rợn người. Bỗng nhiên từ xa, đám cỏ dại bắt đầu lay động dữ dội, kèm theo đó là những tiếng gào thét vang vọng rồi nhanh chóng lắng xuống. Chỉ còn phảng phất mùi máu tanh lan trong không khí, vút, một luồng cuồng phong thổi gào trên trời, bóng một dị thú khổng lồ đổ ập từ trên cao xuống. Ngay lập tức, bên dưới, nơi những dị thú đang yên tĩnh kiếm ăn, vang lên tiếng gào rú đầy giận dữ. Thân thể to lớn của chúng lập tức rút lui, đồng thời trên mình bộc phát ra một luồng lực trường nặng nề, tương hỗ tăng phúc lẫn nhau. Chỉ trong chớp mắt, mặt đất trong phạm vi vài trăm mét lún xuống, không khí đông ngạc lại thành một khu vực trọng lực cao. Tuy nhiên, tốc độ của những dị thú này vẫn quá chậm. Từ trên trời, một con phi cầm dị thú có sải cánh dài hơn 80 mét lao xuống, với tốc độ gấp mấy lần âm thanh, trong nháy mắt đã tóm lấy một con giáp lưng thú dài hơn 10 thước ở vòng ngoài, bay vút lên không trung. Ầm, giữa hai chảo to lớn, thôi như thân cây của dị thú cấp 7, con giáp lưng thú cấp 4 phát ra một tiếng kêu thảm, thân thể bị xé toạc thành hai nửa, máu nóng bắn tung dưới không trung. Hống, trên một sườn núi cách đó hơn ngàn mét, một con dị thú cấp 7 dài hơn 6 mét gầm lên giận dữ, từ miệng phun ra một chùm sáng màu vàng kim bắn thẳng lên trời. Thu, phi cầm dị thú phát ra tiếng kêu sắc bén, hai cánh vỗ mạnh, thân hình như thiểm điện né tránh đòn thổ tức, thoát cái đã biến mất trong tầng mây sâu thẳm. Chỉ còn con cự thú bên dưới không ngừng gầm rú vì lãnh thổ của nó bị xâm phạm. Cách đó mấy cây số, trên đỉnh một ngọn núi nhỏ cao đến vài ngàn thước, Trần Sở đứng lặng lẽ quan sát toàn bộ cảnh tượng. Đây chính là thế giới thần thoại, nơi mọi thứ đều cực kỳ to lớn, và trong quá trình sinh sôi lâu dài đã hình thành nên một hệ sinh thái ổn định, nguyên sơ và đầy máu tanh. Tựa như Lam Tinh ngày trước, Nơi này, các dị thú thông thường chỉ là món mồi cho những cự thú. Chỉ những dị thú đạt tới cấp 7 mới có tư cách chiếm cứ một phần lãnh địa. Tuy vậy, hai con cự thú kia đều chỉ ở giai đoạn trung hậu kỳ cấp 7. Bên trong thân thể không có sinh mệnh thủy tinh. Vì thế Trần Sở thu ánh mắt về, chuyển hướng nhìn xa hơn 20 cây số phía ngoài. Ở rìa dãy núi phía đó, có một con cự thú đang ngủ say bên sườn núi. Thân dài 120 mét, mang khí tức của huyết mạch loài rồng cổ. Toàn thân được bao phủ bởi lân giáp màu xanh lam đậm xen lẫn, tỏa ra uy áp khủng khiếp của một dị thú cấp 8 đỉnh phong. Đây là con cự thú cấp 8 đỉnh phong thứ hai mà Trần Sở từng chạm mặt. Sau khi rời khỏi phạm vi 5.000 dặm ngoài danh địa của quân đoàn thứ 7, hắn đã men theo hướng nam hơn 6.000 cây số, né tránh nhiều khu vực nguy hiểm. Cho đến nay, Trần Sở mới chỉ gặp hai con cự thú đạt đến đỉnh phong cấp 8, còn những sinh vật cấp 9 đã chạm đến ngưỡng cửa của thần thoại. Thì dù trong thế giới thần thoại cũng vô cùng hiếm thấy, nhất là trong vùng đất này từng bị cao thủ nhân tộc truy quét, số lượng những cự thú ấy lại càng ít hơn. Hơn nữa, trên đường đi, Trần Sở chỉ phi hành theo đường thẳng, chứ không phải theo kiểu truy tìm tỉ mỉ, bao quát phạm vi hàng trăm, thậm chí hàng ngàn dặm như thảm lục soát. Nhìn con dị thú to lớn phía xa, trước mặt Trần Sở, cây bát hoang chiến kích dài gần 4 mét đang lơ lửng, lôi đỉnh màu lam giữa hai tay nhảy múa, bao quanh lấy chiến kích, phát ra khí tức hủy diệt đáng sợ. Khoảng cách hơn 20 km hiện tại đã vượt quá phạm vi công kích thông thường của Trần Sở. Với khoảng cách này, một kích từ hắn chỉ có thể tấn công trong phạm vi khoảng hơn 1.000 mét. Quá xa thì uy lực kích mang sẽ dần yếu đi. Thế nhưng hai ngày gần đây, Trần Sở lĩnh ngộ ra điều mới, chuẩn bị thử nghiệm một chiêu công kích tầm xa mới, chân lôi pháo điện tử. Lúc này, lôi đình giữa hai tay hắn đang hội tụ, tạo thành một cơn lốc từ trường to lớn, bao trùm phạm vi hơn 10 mét, sau lưng. Thế giới lôi mục hóa thành một vòng quang, luôn lấp lóe, gia tăng uy lực của lôi điện. Trong đầu hắn, những kiến thức về điện từ và vật lý từng học lướt qua, tinh thần ý chí mạnh mẽ không ngừng điều chỉnh từ trường xung quanh. Lôi điện khủng khiếp hội tụ, hồ quang lan rộng hàng chục mét xung quanh, toàn thân Trần Sở hóa thành một luồng ánh sáng lam chói lòa. Vòng tròn năng lượng điện từ khủng bố không ngừng bị áp xúc, ngừng tụ lại, trung tâm là bát hoang chiến kích phát ra ánh sáng đỏ rực như bị nung đến cực điểm. Dao động năng lượng mãnh liệt khiến cự thú cấp 7 ở phía xa giật mình. Dị thú trong rừng núi xung quanh xôn xao bất an, gào thét rồi hoảng hốt bỏ chạy. Bên kia dãy núi, một con cự thú cấp 8 khác cũng có cảm ứng, đột nhiên đứng bật dậy, oanh. Từ xa vọng đến tiếng nổ long trời lở đất, một luồng sáng lam pha đỏ với vận tốc vượt xa âm thanh hiện lên giữa thiên địa. Chớp mắt sau, con cự thú kia phát ra tiếng gầm giận dữ. Trên người nó, lĩnh vực màu xanh lam nổ tung, tạo thành một nửa vòng tròn bao trùm hơn 200 mét. Nhưng chưa kịp có hành động gì thì từ xa ánh sáng lại lóe lên, oanh, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, đất trời chấn động, vô số đá vụn và đất cát bị hất tung lên tận trời, một luồng sáng tựa như vụ nổ hạch tâm dần dần bay lên, vụ nổ đáng sợ sinh ra sóng xung kích hủy diệt, quét sạch phạm vi mấy km này, những nơi nó đi qua, đại thụ bị vẫy đổ, cây cỏ bị thiêu cháy thành tro bụi bởi nhiệt độ cao, tạo nên một vùng đất chết khổng lồ. Trước trùng kinh nóng rực ấy, lĩnh vực bao quanh tích long cự thú không ngừng rung chuyển, phát ra từng vòng quầng sáng năng lượng, cố gắng chống đỡ sóng xung kích khủng bố kia. Uy lực của một kích này rất mạnh, chỉ cần đơn thuần dùng bát hoang chiến kích như một viên đạn pháo, ngay lập tức bạo phát uy lực, có thể so với cỡ nhỏ đạn hạt nhân, tương đương với một kích toàn lực của cường giả tầng 9 phổ thông. Tuy nhiên, cái rãnh sâu kia có khoảng cách với đầu của cự thú cấp 8 hơn 700 mét, vạt ra cũng gần 1 km. Trần Sở chợt nghĩ, nếu chiêu thức này được áp xúc nhiệt độ cao của thiên viêm năng lượng trong chiến kích, uy lực sẽ mạnh gấp mấy lần, thêm vào phạm vi công kích cực xa nữa. Nhưng công kích kiểu này lại cần phải điều chỉnh góc độ, và lực sát thương tổng thể thực ra vẫn kém một chút. Hơn nữa, năng lượng lôi đình từ trường áp xúc vẫn chưa đủ. Chỉ trong một thoáng so sánh, Trần Sở đã từ bỏ việc tiếp tục nghiên cứu chiêu thức này. Tuy nhiên, hắn nhận ra rằng, nếu dùng chiêu thức này trên thân lôi viêm đế long, thì lại có thể đạt được uy lực tương đương. Sừng sắc bén của lôi viêm đế long có thể xem như viên đạn pháo. Trong khi lôi hoàn tầng 9 hội tụ lôi đình áp xúc hình thành trường lôi điện, chỉ cần một phát siêu cấp pháo điện, từ có thể tiêu diệt được những cự thú thần thoại dưới đó. Hơn nữa, đòn công kích này có thể tấn công ở khoảng cách lên đến hàng trăm, thậm chí hàng ngàn km, chỉ trong nháy mắt có thể hủy diệt phạm vi mười mấy km. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất là làm sao khóa chặt mục tiêu, hoặc có thể dùng chính bản thân làm tọa độ, mở ra một không gian thông đạo lớn giống như triệu hoán thổ tức để thực hiện đòn tấn công thiên cơ. Nghĩ đến đây, ánh mắt Trần Sở sáng lên, bởi vì khi triệu hoán hình chiếu của lôi viêm cự thú, chân thân phủ xuống hoặc kéo dài tính thổ tức đả kích, những phương thức này đều cần thời gian dài để duy trì thông đạo hoặc thiết lập tế đàn triệu hoán. Nhưng nếu triệu hoán đạn pháo điện tử, đánh một đòn thiên cơ, hắn chỉ cần khóa chặt khoảng cách với mục tiêu và duy trì thông đạo trong một khoảnh khắc là đủ, tiêu hao rất nhỏ. Hơn nữa, với thực lực của Lôi Viêm Đế Long khi tỉnh dậy, một đòn toàn lực từ pháo điện tử sẽ có uy lực cực kỳ khủng khiếp, nháy mắt bộc phát lực lượng hủy diệt đủ để đánh bại một con cự thú trong thời kỳ thần thoại, thậm chí là hậu kỳ. So với đơn thuần triệu hoán hình chiếu, phương pháp này có thể nói là hiệu quả hơn nhiều. Khi Trần Sở đang tính toán làm sao hoàn thiện chiêu thức này, từ xa, đầu cấp 8 cự thú cũng đã phát hiện ra hắn. Lúc này, con cự thú này cực kỳ tức giận, hống. Với tiếng gầm giận dữ, cự thú cuồng nội nước lên cuồng phong, đạp nát mặt đất, phá hủy từng cây đại thụ, lao về phía Trần Sở cách đó 20 mấy km. Nó muốn xé nát tên chủng tử đáng ghét kia, muốn dùng thổ tức thiêu đốt hắn thành cho bụi. Con cự thú chỉ mới vượt qua 10 mấy km, trong mắt Trần Sở một đôi đồng tử vàng đen dựng thẳng hiện lên, nháy mắt, lực lượng hư không phủ xuống. Oành, không gian xung quanh con tích long cự thú đột ngột vỡ vụn, từng vết nứt đen kỳ xuất hiện, bao trùm hơn 100 mét phạm vi. Lực lượng không gian vỡ nát một đòn, khiến cho cự thú cấp 8 đỉnh phong trong lĩnh vực của nó sụp đổ, thân thể mạnh mẽ của nó lập tức vỡ vụn. Một tiếng nổ vang lên khi nó đập xuống đất, phun ra vô số máu tươi nóng rực. Lúc này Trần Sở nhìn thấy, con cự thú cấp 8 đỉnh phong này không khác gì những con cự thú cấp 8 bình thường, thậm chí không cần động thủ, chỉ một chiêu là có thể dễ dàng tiêu diệt, tiêu hao 1/10 năng lượng hư không ư. Cảm nhận được lượng hư không năng lượng giảm bớt, Trần Sở nghĩ ngợi rồi tiến tới thi thể cự thú. Rất nhanh, Trần Sở đào ra một khối thạch ảnh óng ánh to bằng đấu 10. Đáng tiếc, những vật này mà không đi. Nhìn thấy lớp vỏ cự thú dày nặng và sinh mệnh thủy tinh trong tay, trong mắt Trần Sở hiện lên một chút tiếc nuối. Nếu ở Lam Tinh, một con cự thú cấp 8 sẽ có giá trị cực kỳ kinh người. Ngoài huyết nhục, lân giáp và khung xương của nó đều là vật liệu năng lượng đỉnh cấp. Trầm tư một lát, Trần Sở khẽ nghĩ trong đầu, chuyển hóa điểm thuộc tính. Ngươi chuyển hóa độ tinh khiết cao sinh mệnh năng lượng tinh thể, thu được 3.810 điểm thuộc tính. Với trị số nhảy lên, điểm thuộc tính trên giao diện từ 43.501 tăng vọt lên 47.311, chỉ còn thiếu 2.000 điểm nữa là đạt yêu cầu cường hóa 5 vạn. Trên mặt Trần Sở hiện lên nụ cười hài lòng. Vừa mới vào thế giới thần thoại 3 ngày, ngoài 2 ngày bế quan, chỉ tính đến hơn 1 ngày qua, hắn đã thu được mấy vạn điểm thuộc tính. Quả thật là một thế giới thần thoại rộng lớn. Trong niềm vui sướng, Trần Sở đi tới cách đó 10 mấy km, nơi mà chiến kích đã oanh tạc tạo ra một hố sâu vài trăm mét. Ở đáy hố, sâu vài trăm thước, xung quanh thổ nhưỡng đã hóa tinh thể dưới nhiệt độ cao. Chiến kích được rút ra từ đáy hố. Hống. Đúng lúc này, từ phía sau núi rừng, một cơn chấn động truyền đến, kèm theo tiếng gào thét bạo ngược, một cỗ khí thế hung lệ đáng sợ lan tỏa. Trước mắt, một đầu cự nhân cao tới hơn 150 mét, toàn thân bao phủ lớp vảy màu tím, mặt xanh nanh vàng, đang đạp gãy cây cối trong rừng bước ra, tiến về phía đồng xác của tích long cự thú. Răng rắc, nó nắm lấy một khối lớn từ chân sau của cự thú, trực tiếp cắn một cái, lập tức lân giáp bị phá vỡ, máu huyết chảy xuôi theo khóe miệng để lộ vẻ dữ tợn. Nhìn thấy cự nhân sơ kỳ cấp 9 phía xa, Trần Sở không có ý định ra tay, bởi vì con cự nhân này thực ra là một nhân loại đã biến hóa. So với các loài thú biến dị khác đang ngày càng lớn dần, dưới tình huống bình thường, nhân loại vì bị ràng buộc bởi ý thức, cơ bản sẽ không xảy ra hiện tượng biến thành cự thú. Dù có tiến hóa, cũng chỉ là thức tỉnh các khả năng thiên phú, thể chất mạnh mẽ hơn, một số ít người có thể có ngoại hình khôi ngô hơn. Tuy nhiên, đây không phải là điều tuyệt đối. Trong những năm gần đây, với hàng triệu tu luyện giả và hàng triệu người thường, trong thời đại hắc ám, họ đã bị cuốn vào thế giới thần thoại bởi những tà thần. Dưới tình huống này, một số ít nhân loại mất kiểm soát ý thức, biến thành những sinh vật khổng lồ, với cơ thể không ngừng phình to, hoàn toàn mất đi hình dạng ban đầu và bị thú tính bao phủ. Đối với những cự nhân biến dị này, nếu không gây quá nhiều tổn hại cho đồng tộc, liên bang thường lựa chọn đuổi chúng đi và để chúng tự sinh tự diệt, thay vì giết chết. Đồng thời, các nhà nghiên cứu cũng đã tiến hành nghiên cứu về gen võ đạo, các đặc tính biến dị từ cự thú, và đã hoàn thiện hệ thống tu luyện chiến thể tầng 8 cho nhân loại. Ví dụ như Trần Sở với đấu chiến thần thể, hình thái chân long, trong đó cũng có sự biến hóa tương tự với những cự nhân này. Nhìn về phía cự nhân đang bạo tẩu, Trần Sở chớp mắt lao lên không trung, lập tức vọt lên mấy vạn mét, xuyên qua tầng mây, thu lại khí tức rồi tiếp tục bay sâu vào trong. Đối với nguy hiểm xung quanh, vùng đất rộng lớn với những cây đại thụ che phủ trời, bầu trời của thế giới thần thoại có vẻ an toàn hơn một chút. Chỉ sau vài giờ tiếp theo, Trần Sở đã loại trừ việc gặp phải hơn 10 nhóm dị thú bay. Dù có thấy một vài con cự thú cấp 7, cấp 8, nhưng không hề cảm nhận được khí tức của chúng. Thật ra, đó là nhìn thấy chứ không phải cảm ứng được. Thế giới thần thoại khác biệt hoàn toàn so với thế giới Lam Tinh. nơi mà năng lượng dày đặc có mặt khắp nơi và sự xuất hiện của các sinh vật cường đại là điều rất bình thường. Do đó, dù là những con cự thú cấp 9 cũng không dám tùy tiện phát tán khí tức của mình. Còn ở thế giới Lam Tinh, đặc biệt là trong những khu vực thâm sâu của đại dương. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nếu một con cự thú cấp 9 bạo phát uy áp, khu vực đó sẽ bị tràn ngập trong sức mạnh của nó, đủ để xóa sổ mọi thứ trong bán kính 100 km. Nếu không cẩn thận, nó có thể bị một con thần thoại cự thú đi ngang qua và bị một đòn chết ngay. Một con thần thoại không phải là thứ mà bất kỳ ai có thể xâm phạm vào lãnh thổ của chúng. Dưới ánh mặt trời, bầu trời phía trước đột nhiên tối sầm lại, không gian như vỡ nát, mở ra một khoảng không đen kịt, kéo dài hàng vạn dặm, không thể đoán được bao xa. Đứng trên những đám mây ở độ cao hàng vạn mét, Trần Sở nhìn về phía xa, nơi mà khu vực đen kịt đó trải dài đến vô tận. Dù với đôi mắt của mình, hắn cũng không khỏi cảm thấy choáng váng. Kể từ khi rời khỏi đồn trú của quân đoàn thứ 7, Trần Sở đã bay được hơn 10.000 km và trên đường đi, nhờ có bản đồ hắn đã tránh được mười mấy khu vực nguy hiểm. Chính vì vậy, hắn đã có cảm giác rằng thế giới thần thoại cũng chỉ có vậy. Nhưng khi đến đây, bản đồ trong tay hắn đã hoàn toàn vô dụng. Tiến thêm hơn 1.000 km nữa, hắn sẽ vào một khu vực rộng lớn, kéo dài hàng trăm ngàn km, với chiều ngang vượt qua 10 vạn km, một phạm vi tử vong cầm khu. Khu vực này trước đây đã từng bị thôn phệ và vỡ nát bởi một thế giới khác, tạo thành không gian vạn vẹo và hư không bạo động. Nó tràn ngập đủ loại hiểm nguy, và ngay cả các vương giả cũng có thể gặp nguy hiểm và chết trong đó. Tuy nhiên, khu vực này cũng ẩn chứa rất nhiều cơ duyên, vì pháp tắc trong thiên địa bị phá vỡ, tạo ra những vật phẩm thần kỳ, những thiên tài địa bảo vô cùng quý giá. Đồng thời, khu vực này trước đây là nơi cư trú của một nền văn minh ngoại tộc, nhưng khi thế giới dung hợp và bị thôn phệ, nền văn minh đó đã diệt vong. Dưới hoàn cảnh này, có rất nhiều di tích giá trị và thậm chí một số cự thú mạnh mẽ, thậm chí cả thần thoại cự thú, vẫn còn chiếm giữ nơi này, thu hút rất nhiều những người mở đất và tổ đội thám hiểm vào sâu bên trong. Trong đó, Hồng Chiến Thiên cũng từng vào sâu trong khu vực này và mất hơn 10 năm để ra ngoài sau khi gặp phải một di tích ngoại tộc văn minh. Tuy nhiên, Trần Sở chỉ nhìn chằm chằm về phía khu vực cấm, rồi xoay người bay theo một hướng khác. Mục tiêu của hắn lần này không phải là thám hiểm cấm khu, mà là săn giết cự thú để thu thập Thạch Anh, nhằm nâng cao thực lực. Với tình hình hiện tại, hắn không cần thêm bất kỳ cơ duyên nào nữa. Lý do hắn muốn đến gần khu vực này chính là vì nơi đây có nhiều cự thúc cao, nên hiệu quả của dụ thần sẽ tốt hơn. Đến lúc đó, hắn sẽ dẫn dụ hàng trăm, thậm chí hàng nghìn con cự thú cấp 7 trở lên, tiến hành một trận đại sát, thu thập được một lượng lớn sinh mệnh thủy tinh. Không chừng, hắn có thể chuyển hóa được mười mấy vạn điểm thuộc tính. Su, rất nhanh, từ trên trời, bóng dáng Trần Sở xoay quanh một vòng, rồi từ trên cao lao xuống, hạ xuống một ngọn núi nhỏ cao mấy ngàn thước, xung quanh là mây mù lượn lờ, chính là nơi này. Nói rồi, Trần Sở từ trong tay áo lấy ra một bình màu đỏ sậm, cẩn thận mở nắp. Ngay khi miệng bình được mở ra, những phù văn huyết sắc trên đó lập lòe sáng, một mùi huyết tinh mạnh mẽ tỏa ra. Dưới sức mạnh của những phù văn này, mùi huyết tinh đặc biệt ấy lan tỏa một cách nhanh chóng, dụ mãnh lao ra bốn phương tám hướng. Hồng. Ngay lập tức, một tiếng gầm thét kinh hoàng từ xa vọng lại, là tiếng của một cự thú đang kêu gọi. Dưới sự dẫn dắt của dụ thần, xung quanh sơn mạch bỗng trở nên hỗn loạn, động vật dị thú ở đây đều ngẩng đầu nhìn về phía Trần Sở trên đỉnh núi. Đôi mắt của chúng chậm rãi chuyển sang màu đỏ, có vẻ như đã bị kích thích, chúng liền điên cuồng lao về phía trước. Trên đỉnh núi, Trần Sở đứng vững, toàn thân bao phủ trong bộ chiến giáp màu đỏ thẫm, tay cầm chiến kích, sau lưng bốn vòng quang luân xoay chuyển chậm chậm, tựa như một tôn viễn cổ chiến thần. Tuy nhiên, ngay khi Trần Sở chuẩn bị lao vào cuộc chiến lần nữa, từ xa xa vang lên hai tiếng gào thét hung ác, hống hống. Dưới uy thế kinh hoàng của hai âm thanh này, tất cả dị thú trong vùng núi đều dừng lại, có chút sợ hãi ngừng bước. Tiếng gào thét đó kèm theo sự xuất hiện của hai con cự thú, một con dài khoảng 120 mét, con còn lại gần 190 mét. Khi chúng xuất hiện, mặt đất rung chuyển, núi rừng đổ vỡ. Hai con cự thú này giống như những quả bom khổng lồ, toàn thân bao phủ trong lớp lông trắng dài, dưới lớp lông là lân giáp cứng cáp, nhưng móng vuốt và hai chân lại đỏ rực, có chút tương tự với loài hung thú chu yểm trong thần thoại. Sự uy nghiêm của chúng tỏa ra khiến không khí xung quanh trở nên nặng nề. So với những cự thú cấp 8, cấp 9 thông thường, chúng mạnh mẽ hơn nhiều, tràn ngập khí thế áp bức, khiến bất kỳ ai cũng phải kiêng dè. Ngay lúc này, Trần Sở không khỏi nghiêm túc nhìn lại, bởi vì con cự thú cấp 9 kia thực sự rất mạnh. Dù chỉ là cấp 9 sơ kỳ, nhưng nhờ thức tỉnh huyết mạch viễn cổ, huyết mạch của nó đã đạt tới cấp quân vương, nằm giữ những thiên phú tuyệt đỉnh. Với thực lực này, ngay cả Trần Sở cũng không dám coi thường. Hồng hồng hống, Lúc này từ xa lại truyền đến những tiếng gào thét rung động cả đất trời, tiếp theo là ba con cự thú cấp 8 và một con cự thú cấp 9, chúng đồng loạt bạo phát uy áp, ầm ầm lao về phía Trần Sở. Hô, không thể kéo dài, cần phải kết thúc nhanh chóng. Trần Sở nghĩ thầm, rồi lập tức phong bế bình, thu dụ thần dẫn lại, hống, lực dụ hoặc biến mất, khiến những con cự thú bị hấp dẫn phải dừng lại, đặc biệt là hai con chu yếm cự thú ở ngoài mười mấy km. Chúng càng thêm tập trung nhìn về phía Trần Sở trên núi, đôi mắt đỏ tươi tràn ngập điên cuồng sát ý, tự tìm cái chết. Trần Sở quát lớn, mi tâm hắn bỗng nhiên phát sáng như mắt phủ văn màu đỏ, chậm chậm mở ra, giống như kết nối một phương huyết hải địa ngục. Ngay lập tức, một biển huyết quang vô tận bạo phát, đỉnh núi nổ tung, đá vụn bay xuống, và từ trong đó, Trần Sở hóa thành một đạo huyết quang lao thẳng lên trời, xuất hiện ngay trên vùng trời của hai con chu yếm cự thú. Hai tay hắn cầm truyền kích quét mạnh, rầm rầm rầm, trong phạm vi mười mấy km, năng lượng thiên địa bạo động, hàng chục đạo kích mang dài hơn 100 mét, màu vàng kim và xanh lam từ trên trời giáng xuống, tạo thành một cảnh tượng hủy diệt hết thảy, uy lực kinh hoàng lan tỏa khắp nơi. Dưới sức mạnh của hai đạo kích mang mạnh mẽ, có thể so sánh với cường độ của cấp 9 trung kỳ, hai đầu chu yếm cự thú phát ra tiếng gào thét đầy giận dữ. Lĩnh vực của chúng bày ra, hai con mắt tạo thành những luồng sáng không gian chói lòa, phóng lên tận trời, rầm rầm rầm. Chỉ trong chốc lát, một vụ nổ khủng khiếp làm rung chuyển cả thiên địa, nhiệt độ nóng rực thiêu đốt tất cả. Thiên viêm long táng phát ra ánh sáng sắc bén, tràn ngập sự hủy diệt của chân lôi thuần trảm. Mấy km xung quanh bị phá hủy, mặt đất vỡ nát, hỏa diễm bốc lên ngùn ngụt. Năng lượng khủng khiếp tấn công làm cho nhiệt độ không ngừng tăng cao, quét qua khu rừng, đốt cháy cây cối, tạo thành một cơn đại hỏa tràn ngập bầu trời, cảnh tượng thật kinh hoàng. Làn sóng này lan ra mười mấy km và khiến rất nhiều sinh vật dị thú bị hút đến phải vội vã chạy trốn. Giang giặc, tại trung tâm của vụ nổ cuồng bạo, không gian bị vỡ ra trong phạm vi vài trăm mét, những khe nứt đen kịt lan rộng ra, tỏa ra khí tức nguy hiểm. Hồng, cơn gầm gào hung tợn, không cam lòng vang lên. Con cự thú sở hữu huyết mạch chu yếm cấp 9 sơ kỳ bị băng liệt, phun ra vô số máu tươi, ngã xuống đất, trong không gian vỡ nát, chỉ còn lại một nửa thân thể dữ tợn của nó, gắt gao nhìn lên trời, dường như muốn mắng Trần Sở là kẻ hèn hàn. Những cú kích mạnh mẽ kia chỉ là chiêu nghi binh, đòn sát thủ thực sự là một cú đánh toàn lực từ hư không trọng đồng. Còn con cự thú chu yếm cấp 8 đỉnh phong kia đã bị hai đòn chân lôi thuấn chảm xé nát, chém đứt thân thể, tiêu diệt hoàn toàn. Trên bầu trời, Trần Sở lạnh lùng nhìn xuống thi thể của cự thú dưới đất, suy nghĩ một chút rồi thu hồi huyết hải địa ngục bao quanh, biến thành một luồng sáng lao xuống từ trên cao. Chi chi chi, khi chiến kích quét ngang, những tia sáng vàng vây quanh cự thú xé rách ngực nó, làm xương cốt vỡ nát, để lộ một khối thạch anh màu vàng. Với thân hình hơn 100 mét của chu yếm cự thú, khối thạch anh màu vàng này chỉ to bằng đầu người, trông như một hạt cát nhỏ bé, nhưng lại là điểm tạp chất trong trái tim của cự thú, là dấu hiệu của quá trình tiến hóa sinh mệnh, đánh dấu sự đột phá của nó lên cấp 9. Khi Trần Sở thu hồi khối sinh mệnh thủy tinh, một cỗ uy áp khủng khiếp bùng phát từ cấm khu cách đó ngàn km. Theo sau là một tiếng gào thét vang trời, hống, cơn gào thét của thần thoại cự thú khiến thiên địa thay đổi. Xa xa, mây đen cuồn cuộn xuất hiện, chớp điện sáng rực và mưa to ầm ầm trút xuống, hướng về phía này nhanh chóng lan ra. Trong thần thoại thời kỳ, Trần Sở sắc mặt đột ngột trở nên căng thẳng, oanh, Trần Sở đụng mạnh vào không khí, cơ thể khủng khiếp của hắn, cùng với phủ văn thần chủng nhanh chóng gia trì, trong nháy mắt bộc phát ra tốc độ siêu âm gấp 10 lần, lao vào rừng núi và biến mất không thấy gì nữa. Ngay khi Trần Sở xông ra ngoài mấy chục km, khí tức trên người hắn đột nhiên biến mất, cuồng phong gào thét, mây đen quay cuồng, mưa to như chút nước, nhanh chóng bao phủ khu vực vừa mới giao chiến, hống, trong đám mây đen dày đặc, không thể cảm nhận được cỗ khí tức huyết tinh của cự thú phát ra. Chỉ thấy một cái cự trảo khổng lồ từ trên trời giáng xuống, nắm lấy thi thể của cự thú hai đầu chu yếm, phanh, phanh, phanh, phanh. Một ít tàn máu và thịt vụn cùng với mưa lớn rơi xuống từ trên trời, khiến xung quanh bị lửa lớn thiêu rụi, lan tỏa ra hàng chục km, cách xa ngàn km. Trong một hang động, một đám lửa màu vàng bốc cháy dưới mặt đất, xua tan bóng tối. Trần Sở ngồi xếp bằng, sắc mặt bình tĩnh, lấy ra viên sinh mệnh thủy tinh cấp 8 mà hắn mới thu thập. Về phần thần thoại cự thủ đã truy xa trước đó, hắn hoàn toàn không để tâm. Với sự trợ giúp của ẩn thân phù văn để thu lại khí tức, chỉ trong chốc lát hắn đã xóa đi sự hiện diện của mình. Ám hắc thiên mạc che phủ thân hình hắn, cùng với bí pháp Thương Hải Huyễn Yêu thay đổi sinh mệnh khí tức, khiến cho dù là sinh vật thần thoại cũng không thể phát hiện được hắn. Một khi đã thoát khỏi tầm mắt, ngươi chuyển hóa một mai độ tinh khiết cao sinh mệnh năng lượng tinh thể, thu được 4.120 điểm thuộc tính, cùng với dòng chữ trong xuất hiện lên trước mắt, số điểm thuộc tính của Trần Sở nhảy vọt lên hơn 51.000, đủ để cường hóa hư không trọng đồng. Kỳ thực, hư không trọng đồng có thể xem là một trong những thủ đoạn mạnh nhất của Trần Sở, là đỉnh cấp thiên phú. Khi toàn lực bộc phát, uy lực của nó có thể dễ dàng giết chết những sinh vật cùng cấp. Trước đây, trong hành trình di tích, Trần Sở đã chém giết hơn 10.000 con quái vật hư không cấp 5 trở lên, hấp thụ sức mạnh hư không, làm tăng uy lực lên tới 16 lần. Với sự gia tăng của quy tắc hư không, khi Trần Sở ở tầng 8 sơ kỳ thi triển hư không trọng đồng, một kích toàn lực của hắn đủ để trấn sát sinh vật tầng 9 trung kỳ, vượt qua một đại cảnh giới. Uy lực này có thể nói là nghịch thiên, tương đương với lôi viêm đế long cấp 8 sơ kỳ xé xác cự thú cấp 9 trung kỳ. Hơn nữa, uy lực của hư không trọng đồng sẽ tăng lên khi tu vi của Trần Sở tăng trưởng. Khi hắn đột phá tầng 9, uy lực còn mạnh mẽ hơn nữa, đặc biệt là khi được tăng phúc từ quy tắc hư không 16 lần. Nếu Trần Sở có thể cường hóa hư không trọng đồng đến mức có thể so sánh với pháp tắc thần cấp, uy lực của nó sẽ còn khủng khiếp hơn, vượt xa chiến lực của lôi viêm đế long. Nghĩ đến đây, Trần Sở không khỏi cảm thấy có chút chờ mong. Ý niệm trong đầu vang lên, tiêu hao 50.000 điểm thuộc tính cường hóa hư không trọng đồng. Nháy mắt, 50.000 điểm thuộc tính biến mất, chuyển hóa thành năng lượng cường hóa mạnh mẽ bùng nổ trong cơ thể Trần Sở, trào dâng ào ạt hướng tới ánh mắt của hắn. Vù vù, giữa cõi hư vô, nơi không tồn tại bất cứ thứ gì, bỗng hiện lên một đôi đồng tử dựng thẳng màu vàng đen, lớn đến mức che khuất cả bầu trời. Bên trong đôi đồng tử ấy, một khối năng lượng màu xám tựa như một ngôi tinh cầu đang chậm chậm xoay tròn. Ngay khi luồng năng lượng cường hóa kia vừa xuất hiện, tinh cầu màu xám tượng trưng cho pháp tắc tử vong liền ầm vang nổ tung, đồng thời dung hợp với hư không trọng đồng, tạo thành một vụ bạo tạc kinh thiên động địa. Xùy, Trần Sở lập tức đưa tay che mắt, cơn đau đớn dữ dội từng trải qua lại một lần nữa dội về. Lần này còn mãnh liệt đến mức đau thấu linh hồn, khiến ngay cả hắn cũng khó lòng chịu đựng nổi. Cùng lúc đó, một cỗ khí tức tử vong mãnh liệt bắt đầu tràn ra từ Trần Sở, lấy hắn làm trung tâm, lan tỏa khắp xung quanh. Lúc này, đôi mắt Trần Sở phát sinh một sự biến hóa đặc biệt, lực lượng hư không ẩn chứa trong cơ thể cũng bắt đầu bộc lộ. Trong khi đó, ở dưới biển sâu, Lam Tinh cũng xảy ra biến cố. Từ dưới làn sóng tối mờ, cách xa ngàn mét, một con giao long cự thú với thân dài hơn 340 mét, toàn thân bao phủ bởi lớp giáp thép đỏ dày, trên lưng mọc đầy những chiếc sừng sắc bén dài, từ từ xuất hiện. Trước mặt con giao long này, hơn 20 con cự thú với thân dài từ 5 đến 60 mét, vài con dài hơn 100 mét, đều là cấp 7, cấp 8, đang nằm sấp cung kính, dáng vẻ khác nhau. Bên cạnh chúng, còn có hai con cự thú cấp 9, với thân dài vượt qua 200 mét, tất cả đều lơ lửng cung kính trong nước. Lúc này, giao long màu đỏ chậm rãi gầm nhẹ. Ta là vĩ đại hồng long cự thú đế quốc, vĩ đại thần thoại sinh vật thâm hồng chi vương tọa hạ đại tướng quân, bờm đỏ. Hiện tại các người rất may mắn, có cơ hội gia nhập vĩ đại hồng long cự thú đế quốc, trở thành thế lực ngoại vi của phương thế giới này. Giao long màu đỏ gầm xong, ánh mắt đỏ vàng của nó từ từ dừng lại, nhìn vào những cự thú bình thường xung quanh. Sau đó, nó nhận thấy tất cả các cự thú đều cung kính nằm im dưới đáy biển, không dám cử động, một bộ dáng không hiểu ý nghĩa của lời nói. Điều này khiến giao long màu đỏ cảm thấy hơi thất vọng. Nó nhận ra rằng những sinh vật cấp thấp này có trí thông minh rất thấp, không biết nó đang suy nghĩ gì và không hiểu tại sao nó muốn thành lập một đội quân gồm những sinh vật cấp thấp như vậy. Ngay khi giao long màu đỏ cảm thấy thất vọng, trong số các cự thú cấp 7, một con hổ kình biến dị màu đen ngẩng đầu lên, kêu to, anh, ta muốn gia nhập, ta muốn gì vĩ đại hồng long cự thú đế quốc đổ máu. Con hổ kình màu đen nhìn về phía các cự thú khác, pha ra tiếng thúc giục, anh, các người còn không nên cảm tạ đỏ tóc mai tướng quân đại nhân, có thể được vĩ đại thâm hồng đại nhân để mắt đến là chúng ta vô cùng vinh hạnh. Mới vừa dứt lời, trong số các cự thú, một con hổ kình cấp 5 lập tức gật đầu vội vã, anh, gia nhập, làm thâm hồng chi vương vĩ đại đại nhân, chúng ta muốn chảy hết giọt máu cuối cùng, thú ngăn giết thú, thần cản giết thần. Mãi đến lúc này, những con cự thú cấp 7, cấp 8 mới bắt đầu phản ứng, phát ra đủ loại tiếng gầm và tiếng kêu, sóng âm tạo ra những đợt sóng lớn làm khuấy động đại dương, tạo thành một cảnh tượng hỗn loạn. Giao long màu đỏ hơi sững sờ, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía hai con cự thú cấp 9, hồng. Sao lại có một con siêu phàm sinh vật yếu ớt như vậy tham gia? Bản tướng quân không phải đã nói muốn cấp 7 trở lên sao? Chưa kịp để hai con cự thú cấp 9 trả lời, con hổ kình đen lại vội vàng kêu to, anh, đại nhân, đây là thê tử của tiểu nhân, khi nghe tin thâm hồng chi vương, vị đại nhân tôn quý, muốn chiêu mộ thần thú quy thuận, tiểu nhân liền lập tức đưa vợ cùng huynh đệ đầu chọc đến xin nương tựa. Lời của hắc hổ kình khiến con giao long đỏ phải dừng lại lần nữa, đây là lần đầu tiên, nó gặp một sinh vật siêu phàm, thông minh. như vậy lại còn biết chủ động xin quy hàng. Nhưng nghĩ lại, thông minh một chút cũng không phải chuyện xấu. Sa Long Đảo khẽ gật đầu, phát ra một tiếng gầm trầm hùng. Người rất khá, người có tên không? Hắc Hổ Kình lập tức gật đầu lia lịa. Anh, có chứ, đại nhân, tiểu nhân tên là Sừng Hổ. Thì ra đã có tên rồi à? Sa Long Đảo có chút tiếc nuối, vốn dĩ nó còn định đặt cho sinh vật này một cái tên nghe thuận tài như Hắc Thạch Đầu, so với Sừng Hổ, thì cái tên kia nghe hay hơn nhiều. Nhưng thôi, tên gọi cũng chỉ là chuyện nhỏ. Sa Long Đảo hài lòng gật đầu, hống, từ nay trở đi, bản đại tướng quân phong ngươi làm thống lĩnh tuần hải, phụ trách chỉ huy quân đoàn dị thú siêu phàm này. Ánh mắt Hắc Hổ Kình lập tức sáng rực, vui mừng đến mức vẫy đuôi không ngừng. Anh, ta tạ Hồng Mao đại nhân, tiểu nhân nguyện vì Hồng Long đế quốc mà cúc cung tận tụy, không sợ hy sinh. Sa Long Đảo khẽ gầm đáp lời, không cần đến mức phải hy sinh giọt máu cuối cùng. Nhiệm vụ của các ngươi là dò xét khu vực hải vực giáp ranh, chú ý đến động tĩnh của cự thú thế lực bên kia. Hắc Hổ Kình lập tức thay đổi sắc mặt, vỗ vầy cá cung kính, lớn tiếng đáp, anh, rõ, đại nhân. Tiểu nhân nhất định sẽ giám sát kỹ lưỡng thế lực Long Cung, nắm bắt tin tức để thâm Hồng Chi Vương vĩ đại đại nhân có thể chuẩn bị tiến công. Sao Long Đỏ lập tức giật mình, vội gầm lớn, hống, ai nói chúng ta muốn tiến công, chúng ta chỉ là quan tâm một chút tình hình bên kia thôi. Tiến công Long Cung ư, chẳng khác nào tìm cái chết. Vị Long Vương của cự thú đế quốc ấy từng đánh chết cả một thần thoại cự thú, kẻ nào dám đối đầu. Anh, không tiến công sao? Hắc Hổ Kình thoáng lộ vẻ tiếc nuối trong ánh mắt. Bỗng nhiên, Giao Long Đỏ cảnh giác, hống, hoa đã Sừng Hổ, sao ngươi biết thế lực của cự thú đế quốc bên kia gọi là Long Cung? Ánh mắt Giao Long Đỏ bỗng chốc hiện lên một tia nghi hoặc. Theo lời đồn, trong Long Cung có một đại quân Hổ Kình biến dị, mà Long Vương của họ cũng chính là một dị thú Hổ Kình cường đại. Trước ánh mắt nghiêm nghị của Giao Long Đỏ, Hắc Hổ Kình không chút hoang mang, mắt sáng long lanh, giọng chân thành, anh, là vì thê tử của tiểu nhân từng trốn thoát từ nơi đó mà đến. Anh, cái Long Cung kia thật quá hung ác, máu lạnh vô tình, sát khí lẫm liệt, chúng rất thích giết chóc. Mỗi lần cự thú bọn chúng xuất hiện là một bầy cá vô tội lại bị thảm sát không chừa móng. Anh, ngoài ra, những con cự thú này còn đang thu phục các nhóm Hổ Kình biến dị, cá voi. Ai dám không tuân lệnh, không chỉ bị giết chết mà ngay cả lớp vảy lân cũng sẽ bị lột sạch. Tê, xung quanh, những con cự thú cấp 7, cấp 8 đều dùng mình. Tất cả đều cảm thấy lạnh gáy, quả thật, thế lực của Long Cung cự thú quá tàn bạo. Lúc này, con Hổ Kình màu đen tiếp tục gào thét, anh, vì bộ tộc vợ ta không chịu khuất phục, trong trận chiến đã bị Long Cung cự thú tàn sát, chỉ còn mỗi con cá voi trốn thoát, sau đó mới gặp được ta, anh, đại nhân, ngài yên tâm, ta từ nhỏ lớn lên trong vương quốc Hồng Long, tuyệt đối trung thành, đối với Hồng Long cự thú vương quốc, không hề có một chút nghi ngờ. Nếu không tin, ngài có thể hỏi huynh đệ của ta, con rùa biển đầu chọc kia, huynh đệ, con rùa biển cự thú nhìn có chút nghi hoặc, không rõ từ lúc nào mà nó lại có thêm một huynh đệ Hổ Kình. Không phải chúng ta mới gặp trên đường hay sao? Chưa kịp để con rùa biển cự thú quay đầu lại, Hổ Kình màu đen lại tiếp tục gào lên, anh, đại nhân để tỏ lòng trung thành, ta có thể đại diện cho vương quốc Hồng Long tuyên chiến với thế lực cự thú tà ác kia. Ta muốn báo thủ cho vợ ta, ta muốn đánh bại Long Cung cái tên Bạch Long Vương đen đúa đó. Anh, con quái vật kia cũng là một con Hổ Kình, lại dẫn dắt thuộc hạ đi bắt nạt đồng loại, ta nhất định phải đánh bại nó, trở thành vua của tất cả các Hổ Kình trong đại hải. Anh, bên cạnh, con Hổ Kình cái liền lập tức cổ vũ, động viên Hổ Kình màu đen, thủ lĩnh, cố lên, ngài đi, ngài là mạnh nhất. Cảm nhận được trong mắt Hổ Kình màu đen sự quyết tâm mãnh liệt muốn đánh bại Bạch Long Vương của Long Cung, Sao Long màu đỏ từ từ gật đầu, bỏ qua một chút nghi ngờ trong lòng. Tuy nhiên, dù nghi ngờ đã bỏ qua, nhưng chiến sự vẫn cứ phải diễn ra. Sao Long màu đỏ khẽ gầm nhẹ, được rồi, tuyên chiến thì tuyên chiến, nhưng chúng ta vương quốc Hồng Long là một thế lực yêu thích hòa bình, chủ trương phát triển hòa bình. Trước khi đối phương chưa bày tỏ ý định thù địch với chúng ta, các ngươi không được phép chủ động khiêu khích. Được, ngươi bây giờ đã là cấp 7 đỉnh phong, đây là một quả Long Văn huyết mai, ăn vào sẽ giúp ngươi trực tiếp đột phá lên cấp 8. Mỗi con thú chỉ có một lần cơ hội thôi. Sao Long màu đỏ nói xong, lại liếc nhìn con Hổ Kình cái, suy nghĩ một lát rồi từ sau lưng lấy ra một quả thần quả nhỏ hơn rất nhiều, hống, cái này cho vợ ngươi. Nhìn quả thần quả tỏa ra năng lượng dồi dào, mắt Hổ Kình màu đen sáng rực lên, hưng phấn vô cùng, lại có thứ tốt để ăn. Anh, cảm ơn đại nhân, thuộc hạ nhất định sẽ cống hiến hết mình vì vương quốc Hồng Long, làm tận giọt máu cuối cùng. À đúng rồi đại nhân, ta có thể để đến khi đột phá cấp 9 rồi ăn không? Hồng, quả thần quả này chỉ có tác dụng với sinh vật cấp 9 trở xuống, không thể giúp ngươi trực tiếp đột phá cấp 9. Anh, vậy à, rác rưởi. Màu đen Hổ Kình trong lòng cảm thấy khinh thường, nhưng trong mắt lại lộ ra vẻ hưng phấn và kích động. Anh, đa tạ đại nhân, thuộc hạ sẽ không khách khí. Oanh, khi màu đen hổ kinh há miệng lớn, nuốt vào thần quả, ngay lập tức, một cỗ năng lượng ẩn chứa khí tức chân long bùng nổ trong cơ thể nó, khiến cho sức mạnh huyết mạch bị kích động. Cùng lúc đó, các thiên phú trong cơ thể ngưng kết thành phù văn. Quá trình này khiến cho màu đen hổ kình phải cố gắng kiềm chế cơn buồn ngủ. Nó cảm nhận được sự ngưng kết từ không có gì trở thành một hình thái rõ ràng. Nó từng nghe Lôi Viêm thúc thúc nói qua rằng, việc vượt qua cửa ải từ cấp 7 lên cấp 8 là rất quan trọng đối với những sinh vật siêu phàm. Nếu có thể cảm ngộ được sự ngưng kết thiên phú thành phù văn, chúng sẽ trở nên càng mạnh mẽ, có thể khai thác được sức mạnh huyết mạch sâu hơn. Nhìn thấy màu đen hổ kình rơi vào trạng thái ngủ say để đột phá, xung quanh những cự thú cũng đều lộ ra vẻ hâm mộ. Cảnh tượng này khiến Giao Long màu đỏ cảm thấy vô cùng hài lòng, nó muốn chính là hiệu quả như vậy, không khỏi gầm nhẹ. Các ngươi không cần phải thèm muốn, khi các ngươi làm công lao cho Hồng Long đế quốc sau này, cũng sẽ được ban thưởng. Tốt, bảo vệ cẩn thận thủ lĩnh của các ngươi, khi nó tỉnh dậy, các ngươi sẽ cùng nó đi khảo sát lãnh địa. Nói rồi, Giao Long màu đỏ hơi rung động thân hình, rồi biến mất vào trong bóng tối thăm thẳm của biển cả. Thế giới này quá cằn cỗi, nó không muốn phải chờ đợi lâu. Trong thế giới thần thoại, Trần Sở từ từ mở mắt. Đôi mắt đen sâu thẳm như hư không vô tận, lạnh lẽo, không một chút cảm xúc. Ánh mắt lạnh lùng và lãnh đạm của hắn hạ xuống, nhìn vào giao diện trong suốt trước mắt. Thiên phú, hư không tử vong chi đồng, thân hóa, tăng cường đến cực hạn khả năng của đôi mắt. Khi ánh mắt chiếu đến, không gian xung quanh sẽ đình trệ, nhìn thấu hết thảy mọi thứ, từ hư vô đến bản chất của thế giới. Hư không phủ xuống, tạo ra một phạm vi ám hắc thiên mạc bao trùm, bản thân hòa vào hư không, tước đoạt thân thể và tinh thần nhận thức của đối thủ, cường độ và phạm vi của nó, tùy thuộc vào thực lực của người sử dụng, năng lực, hư không băng diệt, tiêu hao lực lượng hư không, ánh mắt vỡ nát không gian, kéo mọi vật chất và sinh mệnh vào hư không, uy lực càng mạnh khi tiêu hao càng lớn, năng lực, thứ nguyên phóng trục, xé rách một vết nứt vô tận trong hư không, đẩy kẻ thù vào trong thứ nguyên vạn vẹo, để họ vĩnh viễn không thể trở về, năng lực, tử vong nhìn thẳng, đối với những sinh vật bất tử, định nghĩa cái chết cho chúng. Hoặc khiến kẻ địch bị thương nặng, khiến cơ thể không thể phục hồi. Nhắc nhở, hiện tại tu vi còn thấp, tuy năng lực hư không tử vong chi đồng mạnh mẽ, nhưng khi sử dụng sẽ gây gánh nặng lớn lên cơ thể và tiêu hao năng lượng khủng khiếp, nên cẩn thận khi sử dụng. Ghi chú 1, nhờ ảnh hưởng của quy tắc hư không, nhận được gia tăng uy năng gấp 16 lần ngoài mức bình thường. Ghi chú 2, thiên phú này đã nắm giữ cả hai đặc tính hư không và tử vong. Khi đạt đến vương giả, nó sẽ trở thành một pháp tắc hư không và tử vong mạnh mẽ. Với việc thêm vào khả năng thần hóa và dung hợp linh hồn, hư không trọng đồng sau khi cường hóa sẽ mạnh mẽ hơn. Ngoài ba năng lực vốn có, giờ đây có thêm một năng lực mới là tử vong nhìn thẳng, có thể định nghĩa cái chết cho sinh mệnh. Đây là một năng lực đáng sợ, đạt đến 10 điểm. Không kể là tu luyện giả hay dị thú, khi vượt qua cấp 7, thực lực của chúng sẽ mạnh mẽ hơn, và bản chất sinh mệnh cũng sẽ thay đổi, kéo dài tuổi thọ. Khi đạt đến cấp 9, sinh mệnh có thể kéo dài từ hàng trăm đến hàng ngàn năm. Sau khi vượt qua vương giả, tuổi thọ có thể lên đến nghìn năm, và ngay cả khi thân thể bị phá hủy, nó vẫn có thể phục hồi. Những điều này chứng minh sức mạnh kỳ diệu của sinh mệnh. Về tuổi thọ của các vương giả, cho đến nay nhân loại vẫn chưa từng thấy một vương giả chết già. Những năm qua, dù có tiếp xúc với luyện ngục ma vương hay thần thoại cự thú, họ vẫn chưa gặp ai già yếu. Đã từng có những vương giả nghiên cứu sức sống và tổ chức thân thể của chính mình, và kết luận rằng tuổi thọ của một vương giả ít nhất là trên vạn năm. Đây cũng chính là lý do vì sao các vương cấp cường giả được coi như thần linh, tuổi thọ của họ vượt qua hàng nghìn năm lịch sử mà nhân loại biết đến. Nhưng giờ đây, đôi mắt của Trần Sở lại có thể định nghĩa cái chết cho những vương giả này, những sinh vật thần thoại kia. Dĩ nhiên, với tu vi hiện tại của hắn, vẫn chưa đủ sức để mạt sát những ma vương, nhưng khi hắn vượt qua vương giả, đến lúc đó, hắn có thể dễ dàng hủy diệt một ma vương, tiêu diệt toàn bộ luyện ngục ma tộc, khiến cho không một ma vương cấp cường giả nào dám đứng trước mặt hắn. Lúc này dù Trần Sở cũng không khỏi cảm thấy kinh ngạc và thán phục, đôi mắt này của ta thật mạnh mẽ. Ban đầu hắn chỉ có thể mỏng manh can thiệp vào dao động không gian với thiên phú trung đẳng, nhưng qua một quá trình cường hóa, từ cao cấp, đỉnh cấp đến thần hóa, cuối cùng mới thể hiện ra uy năng vô địch, không thể bị đánh bại. Đồng thời với lần thiên phú thay đổi này, khi lực lượng hư không và tử vong hòa nhập, Trần Sở có thể cảm nhận được cơ thể mình cũng xảy ra một vài biến hóa. Cảm nhận kỹ càng về lần thay đổi thiên phú này, Trần Sở nhìn ra ngoài động, đôi đồng tử màu vàng đen của hắn thẳng tắp, 16 vòng phủ văn màu đen xoay tròn chậm rãi, trong con mắt có một đường màu xám nối liền với tử vong, lộ ra uy nghiêm, lạnh lùng. Khi Trần Sở nhìn ra ngoài động, toàn bộ thiên địa trong mắt hắn trở nên phai màu, biến thành đen trắng, Trong thế giới chỉ có hai màu đen và trắng, bất ngờ có những tia sáng màu đỏ, xanh lam hoặc những sợi tơ màu vàng lè lên, để lại dấu vết lâu không tan biến. Cùng lúc đó, không gian vô hình như một kết cấu trong suốt, giống như thể hiện ra trước mắt Trần Sở. Tuy nhiên, không giống như thế giới Lam Tinh với các lớp không gian khác biệt, không gian của thần thoại thế giới chỉ có một tầng duy nhất. Sau không gian mạnh mẽ ấy là bóng tối vô tận? Không, trong bóng tối vô tận ấy, Trần Sở mơ hồ thấy có sự tồn tại của không gian. Hoặc có thể nói, không gian hiện diện ở khắp mọi nơi, chịu đựng mọi vật chất và phi vật chất, và bản thân không gian khó có thể định nghĩa được. Những sinh mệnh thông thường chỉ nhìn thấy không gian dưới một dạng biểu hiện mà thôi. Oanh, chỉ trong một khoảnh khắc, vô số thông tin ào ạt tấn công vào trí não của Trần Sở. Những thông tin này hỗn loạn, phức tạp, thâm ảo, vô cùng vô tận, xuyên qua đôi đồng tử màu vàng đen và tràn vào não hải của hắn. Lúc này ngay cả Trần Sở cũng cảm thấy đại não căng ra, khó mà tiếp nhận được lượng thông tin lớn như vậy trong một thời gian ngắn. Quan trọng nhất là, phần lớn những thông tin này là vô dụng, càng nhiều thì càng khó lý giải về những huyền ảo của thiên địa, những dấu vết sót lại của lực lượng pháp tắc vận chuyển thời gian. Gắng ngượng chịu đựng cơn đau trong đại não, Trần Sở bắt đầu điều tiết lại, loại bỏ những thông tin vô dụng và chỉ giữ lại những gì có ích, từ từ, chỉnh lý, thích ứng với chúng. Không biết đã qua bao lâu, khi Trần Sở bắt đầu xóa bỏ những thông tin vô ích trong tiềm thức, cả cơ thể mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, thở phào nhẹ nhõm. Có đôi khi, nhìn thấy quá nhiều, biết quá nhiều cũng không phải là điều tốt. Trần Sở vuốt mi tâm, cảm thấy một chút mệt mỏi. Nếu là một cường giả tầng 8 bình thường, chỉ với một lượng thông tin khổng lồ từ thiên địa như vậy, có lẽ đầu óc sẽ ngay lập tức bị choáng ngợp, tinh thần hỗn loạn, mất hết kiểm soát. Cảm giác ấy thật sự rất đáng sợ. Lúc này, Trần Sở ngẩng đầu lên, nhìn về phía chân trời xa xăm. Ở đó, một khu vực đen tối, giống như một vùng cấm địa, đang lơ lửng trên không trung. Khu vực đó được hình thành từ một thế giới đã bị nuốt chửng và vỡ vụn, tỏa ra khí tức nguy hiểm. Nhưng đột nhiên, ở cuối chân trời, giữa những vết nứt như thạch anh, một tia sáng màu trắng lóe lên, phát ra một luồng nguyên khí rất đặc biệt, khiến Trần Sở không khỏi ngẩn người, bởi vì vật đó hắn rất quen thuộc. Đó là bản nguyên thế giới, hơn nữa còn là một tia nguyên bản của thế giới, một phần trong hình thức nguyên bản của thế giới. Là người đã từng đi qua con đường thành thần, Trần Sở đã thu được 24 đạo thế giới bản nguyên. Chỉ cần đạt đến cấp 9 đỉnh phong, hắn có thể bước một bước đột phá lên cấp vương. Thế giới bản nguyên có tác dụng rất lớn, nó là cầu nối giữa tu luyện giả và thiên địa, giúp chuyển hóa các pháp tắc. Mỗi tu luyện giả đều nắm giữ các pháp tắc, nhưng các pháp tắc đó đều bắt nguồn từ việc tu luyện giả tiếp xúc với năng lượng của thiên địa, từ đó thay đổi và tiến hóa. Trong điều kiện bình thường, dù là nhân loại, dị thú hay là luyện ngục nhất tộc, đều thuộc về sinh mệnh hậu thiên, không thể chạm đến những pháp tắc vĩnh hằng, mơ hồ trong thiên địa. Vì vậy, tu luyện giả phải tinh luyện năng lượng thiên địa, làm cầu nối giữa mình và các pháp tắc này. 10 đạo thế giới bản nguyên có thể giúp một tu luyện giả rèn luyện pháp tắc trong khoảng thời gian ngắn, hoàn thành quá trình chuyển hóa và tiến hóa linh hồn. Một số ít thiên phú đặc biệt có thể nắm giữ 2 hoặc 3 loại pháp tắc yêu nghiệt khi đột phá vương giả, nhưng như vậy cần lượng bản nguyên nhiều hơn rất nhiều. Nếu bản nguyên không đủ, tu luyện giả có thể chọn một loại pháp tắc để chuyển biến trước. Điều này giải thích lý do vì sao rất nhiều vương cấp cường giả, sau khi đột phá, hoặc sẽ chuyên tâm vào một pháp tắc cụ thể, hoặc tu vi tiến bộ chậm dần. Nói cách khác, hiện tại, Trần Sở khi đột phá vương giả, với số lượng thế giới bản nguyên trong cơ thể, chỉ có thể nhanh chóng hoàn thành 2 đạo thượng vị pháp tắc, còn lại cần phải cố gắng từ từ. Ngay lúc này, một tia sáng màu trắng lại xuất hiện ở khu vực màu đen phía chân trời, sáng lên một lần nữa, giống như 1/10 của một bản nguyên, rồi tụ lại vào một điểm. Trần Sở nheo mắt lại, đây chính là cái gọi là cơ duyên sao? Hắn vừa mới đột phá hư không tử vong chi đồng, liền gặp phải dị tượng kỳ lạ từ thế giới bản nguyên, như thể có điều gì đó trong cõi u minh đang thu hút hắn. Nhắc đến thế giới bản nguyên, Trần Sở vốn không có ý định tiến vào cấm khu, nhưng lúc này hắn hơi trầm ngâm một chút. Oanh, sơn động sụp đổ, đại địa vỡ nát. Trần Sở chỉ nghe một tiếng nổ vang, liên hóa thành một vệt quang mang bay thẳng lên trời, chỉ trong chớp mắt đã vọt lên mấy vạn mét, vươn tới tầng mây. Vùng không gian ấy bị phá vỡ, vạn vẹo, hư không lực lượng tràn ngập khắp cấm khu. Đối với những tu luyện giả, nơi này có thể rất nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp phải tai ương. Nhưng đối với Trần Sở, người nắm giữ hư không tử vong chi đồng và có thể nhìn thấu bản chất của thế giới, tất cả những thứ đó không hề ảnh hưởng đến hắn. Chỉ trong chớp mắt, Trần Sở đã vượt qua gần ngàn km khoảng cách, biến thành một vệt sáng lao thẳng vào cấm khu màu đen. Ngay khi tiếp cận, một cỗ năng lượng thiên địa cuồng bạo và nồng đậm từ phía đối diện ập tới. Mảnh cấm khu này không chỉ chứa đựng năng lượng thiên địa mạnh mẽ, mà còn ẩn chứa một lượng lớn năng lượng hư không cuồng loạn. Trần Sở mở rộng đôi mắt, màu vàng đen trong mắt dần dần dựng đứng, từng vòng phủ văn màu đen xoay tròn xung quanh. Hắn chậm rãi đánh giá khu vực này, ánh mắt lướt qua những đám mây lít nhít khó mà xuyên qua được, rồi từ từ hạ thân xuống đất. Oanh, một bước chân nặng nề giáng xuống mặt đất, khiến đất đai hơi chấn động. Từ bên ngoài nhìn vào cấm khu này đen tối. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.